Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 559, chương 546 Linh thể ma đạo binh khí. Chương 546, giả chết, Nguyên Tiêu nhìn Đình Chỉ kêu rên dã man người khóe miệng cười, từ gặp mặt trong nháy mắt. Hắn liền phán đoán ra thánh kỵ sĩ cùng thích khách đều là tâm trí phi thường kiên định cái loại này. Người. Ngược lại là cái này dã man người cho người ta một loại miệng cọp gan thỏ cảm giác. Quả nhiên người này liền liều chết quyết tâm đều không có, một chân đá ra. Dã man người thân thể lăn hướng đống lửa thượng còn có thiêu đốt thủy nồi sắt. Lúc này bị phá khai nóng bỏng nước sôi trực tiếp cấp dã man người cởi một tầng ra. Dập tắt hơn phân nửa đống lửa không đến mức đem dã man người thiêu chết. Lại đủ để đem hắn thiêu ra chóc thịt bong sống không bằng chết, còn ở giả chết dã man người. Trực tiếp ở đống lửa trung thảm gào không ngừng lăn lộn, câm miệng. 2 phút sau, Nguyên Tiêu quát lạnh nói. Ta lại nghe được một tiếng liền làm thịt ngươi, thảm gào đột nhiên im bặt. Dã man người sợ hãi mềm mại ngã xuống trên mặt đất cả người bọc một tầng huyết sắc hư thối bùn. Đất nửa giờ sau. Nguyên Tiêu kết thúc khảo vấn nắm lên một cây mộc điều đóng đinh trên mặt đất dã man người ám hắc hai. Thế giới này ở mấy trăm vạn năm không ngừng tiến hóa chung. Thực tế lớn nhỏ xa so trong trò chơi lớn ngàn vạn lần. Liền lấy Rocker doanh địa tới nói là một tòa thường trú 500 triệu á nhân tộc quái vật khổng lồ. Toàn bộ ám hắc hai á nhân tộc ít nhất ở 5 tỷ trở lên, như thế khổng lồ dân cư. Đối ứng luyện cấp bản đồ quả thực đại đến khủng bố, cùng chi tương ứng. Đi trước ám hắc hai cái thứ hai đại địa đồ lỗ cao nhân lộ tuyến phi thường xa. Nếu không có nhất định thực lực đi trước nơi đó căn bản chính là tìm chết. Nguyên Tiêu lưu lại dã man người khảo vấn đúng là con đường này hành tẩu phương thức tuy rằng ở thượng hiểu biết á nhân tộc, nhưng là trong đó rất nhiều nhất cơ sở tư liệu lại là thư chung sẽ không viết. Liền tính viết mấy vạn năm xuống dưới cũng lạc hậu xa. Xa, bụi cỏ trung truyền đến thảo diệp đong đưa thanh âm siêu chỉ là căn cứ tiếng gió. Nguyên Tiêu đã ở trong đầu hoàn nguyên ra tới ngạnh mau lão thử bộ dáng, rốt cuộc chờ tới. Nguyên Tiêu hơi hơi mỉm cười, ở máu tươi cánh đồng hoang vu vài loại quái vật chung. Trầm Luân Ma là cao trí tuệ quần cư. Ngạnh mau lão thử cùng bình thường cương thi đều không có cái gì trí tuệ. Nhưng là tân nhân săn giết bọn họ khó khăn lại còn ở trầm luân ma trở lên, khác nhau nguyên nhân. Liền ở chỗ trầm luân ma có vũ khí. Liền có thể đoạt lại đây phản sát trái lại ngạnh mau lão thử cùng cương thi. Tổng không thể bắt lấy một cục đá xông lên đi, cương thi phòng cao căn bản đánh bất động. Ngạnh mau lão thử phun ra gai xương tốc độ quá nhanh. Bằng vào phía trước thân thể tố chất căn bản trốn không thoát, bất quá hiện tại loan đao nơi tay thể. Chất tăng cường, săn giết này đó ngạnh mau lão thử không cần quá dễ dàng, cố ý khuếch tán mùi máu tươi hấp dẫn hơn. 10 chỉ ngạnh mau lão thử, này đó so trầm luân ma còn đại một vòng quái vật vừa lên tới chính là gai xương phun ra. Nhưng là siêu não sớm đã tính toán gai xương sở hữu phi hành lộ tuyến. Rất nhỏ né tránh liền đủ để làm được lông tóc vô thương, 5 phút sau. Nguyên Tiêu mang theo chính mình chiến lợi phẩm bước lên hành trình. Trang bị phi thường khó bảo, cho nên hắn chỉ có thể dựa vào chính mình động thủ cơm nọ áo ấm ơ siêu lão thử cốt cách làm nỏ cánh. Tay, cứng cỏi gân làm nỏ huyền. Mà ngạnh mau lão thử gai nhọn làm nỏ tiễn, hình thành một phen siêu cấp đơn sơ cung nỏ dùng để dẫn quái, vài ngày sau. Nguyên Tiêu rốt cuộc thăng một bậc đạt tới nhị cấp, trừ bỏ thể chất càng cường gia tăng rồi một ít. Cơ sở thuộc tính, kỹ năng điểm số gì đó quả nhiên tưởng đều đừng nghĩ. Loại này thong thả thăng cấp tốc độ làm Nguyên Tiêu không thể không tìm kiếm lối tắt. Nếu không một hai phải tiêu phí mấy chục năm thời gian lãng phí ở chỗ này, ám hắc chung trò chơi. Chức nghiệp, ngũ cấp tương đương với chức nghiệp giả nhất giai, thất giai chức nghiệp giả hơn nữa học đồ tam giai. Cùng cấp với 50 cấp trò chơi chức nghiệp, mà tới lỗ cao nhân ít nhất cũng muốn 30 cấp. này vẫn là mặc đầy đủ hết trang bị có phối hợp ăn ý đồng đội mới có thể đạt thành tựu, vô đồng. Đội, vô trang bị, vô bổ cấp, ngay cả kỹ năng điểm đều cần thiết tỉnh dùng, mấy ngày xuống dưới. Nguyên Tiêu chỉ tìm được một cái đường ra, đó chính là hữu hạn kỹ năng. Toàn bộ đều cải tạo thành uy lực bạo tăng biến dị kỹ năng, ở cái này chân thật ám hắc hay trò chơi thế. Giới, á nhân tộc trò chơi trước nghiệp cũng không phải thật sự không thể sử dụng ngoại giới lực lượng. Mà là cần thiết lấy trò chơi trước nghiệp vì khuôn mẫu. Cắn nuốt, dung hợp, đồng hóa ngoại giới lực lượng. Lấy thừa bù thiếu làm trò chơi kỹ năng sinh ra biến dị, cái thứ nhất nếm thử dung hợp. Không hề nghi ngờ là chân thật lĩnh vực, chỉ cần có thể dung hợp một đinh điểm mơ siêu hắn là có thể. Tiếp xúc bị phong ấn lực lượng. Đến lúc đó kẻ hèn lỗ cao nhân căn bản không có chút nào khó khăn. Chỉ là ý tưởng thực hảo làm lên lại phi thường khó. Bởi vì hai loại lực lượng dung hợp yêu cầu đối này hai người đều cực đoan hiểu biết chân thật lĩnh. Vực cái này thiên phú, cụ thể nguyên lý là cái gì Nguyên Tiêu căn bản liền lộng không rõ, ngày này. Nguyên Tiêu như cũ ở bị phong ấn tinh thần hải nếm thử dung hợp hai loại lực lượng. Lại một lần dung hợp thất bại, thậm chí bởi vì quá mức cưỡng bách dung hợp, làm cho trò chơi kỹ năng chi phối rét lạnh lực lượng ở tinh thần hải nổ tung, thu nạp lực lượng. Nguyên Tiêu nhạy bén phát hiện chi phối rét lạnh kỹ năng lực lượng thiếu một đinh điểm mơ siêu ở hắn. Tinh thần hải hết thảy đều chịu hắn thao tác, cho dù có cái gì thương tổn một cái thời gian long tức lập tức nghịch chuyển trở về. Dung hợp thất bại này xa không phải lần đầu tiên. Nhưng là vì cái gì lúc này đây sẽ không thể hiểu được biến mất một chút lực lượng, thất bại. Lại thất bại, vài lần cố ý thất bại xuống dưới. Nguyên Tiêu tìm được rồi mất đi lực lượng ở nơi nào, là linh hồn võ trang. Hư không bóng ma pháp thuật thư cắn nuốt chi phối rét lạnh lực lượng. Hai người gian tựa hồ căn bản là không cần cưỡng chế dung hợp. Lẫn nhau chi gian một loại chưa từng chú ý tới phù hợp làm cho bọn họ tự hành triển khai dung. Hợp sao có thể? Nguyên Tiêu nghĩ trăm lần cũng không ra, linh hồn võ trang. Theo hắn biết từ diệt ma chiến tranh thời kỳ ma pháp văn minh mấy đại chiến tuyến kiệt tác. Chỉ là lúc ấy không có tới cặp hoàn thành liền hủy diệt. Mà đời thứ tư vu sư chi thần cuối cùng đem loại này kỹ thuật cải tiến phổ cập hóa thành liền sự. Nghiệp to lớn, cải tiến sau linh hồn võ trang, hiện ra pháp thuật thư hình thái, ở thất giai dưới. Có thể phóng thích mặt trên dấu vết các loại pháp thuật. Bản thân tương đương với một kiện tăng phúc pháp thuật ma đạo khí. Mà tới rồi đồng thao cùng bậc, có thể dung hợp đặc thù cường đại sinh mệnh linh thể cải tạo thành linh thể ma đạo binh khí, loại. Này linh thể ma đạo binh khí. Có thể chân chính phát huy siêu não tính toán lực tự hành khống chế chiến đấu, dựa theo Nguyên Tiêu. Nguyên bản tính toán, hắn hẳn là nghĩ cách mua được một cái hư không ảnh long long hồn. Sau đó cải tạo thành linh thể ma đạo binh khí. Nhưng là hiện tại linh hồn võ trang thế nhưng đã xảy ra hắn khống chế ngoại hoàn toàn mới biến. Hóa trước mắt loại này biến hóa. Hắn căn bản không biết khi tốt khi xấu, linh thể ma đạo binh khí. Là vu sư trọng yếu phi thường thực lực tạo thành, ở sát thương linh thể cùng phòng ngự tinh thần công kích phương diện chiếm cứ quan trọng địa vị. Nếu xảy ra vấn đề phương diện này liền sẽ trở thành hắn đoạn bàn. Mà một lần nữa đào tạo một cái linh hồn võ trang ít nhất lãng phí vài thập niên, lý trí đi lên nói. Hắn hẳn là ngưng hẳn loại này biến hóa, nhưng là trên thực tế. Nguyên Tiêu kinh ngạc phát hiện trong cơ thể vô hạn chi xà bắt đầu tham dự loại này dung hợp. Thậm chí đúng là có vô hạn chi xà linh hồn võ trang mới phát sinh dị biến. Ở thành công cùng không biết thất bại chi gian, hắn cuối cùng lựa chọn người sau, một lần thất bại hắn còn chịu nổi. Nhưng là một khi thành công có lẽ có thể mang đến vượt quá tưởng tượng thu hoạch. Chưa xong còn tiếp, hết chương.